Trưởng đích, chương 48, đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ của Phó Minh Hà và Thẩm Thị giống nhau, bởi vậy sáng sớm nàng ta đã cố gắng rời giường, để che giấu sắc mặt tái nhợt, nàng ta đắp phấn, còn tô son, nhìn qua thấy nàng ta lớn hơn tuổi thật một chút. Đại bá mẫu, nhị muội khá hơn chút nào chưa? Phó Minh Hoa mang ý cười nhìn mẹ con Thẩm Thị đến gần, không do dự chào hỏi một tiếng. Vừa nhìn thấy nàng, sắc mặt Phó Minh Hà liền có chút âm trầm, lúc này bản thân không thể phát cáu được. Thẩm Thị bấm tay nữ nhi một cái, ý bảo phải giữ phép tắc. Phó Minh Hà chấn chỉnh lại tinh thần, miễn cưỡng cười, quay đầu đi chỗ khác. Sức khỏe muội muội khỏe hơn chút nào chưa ạ? Đại bá mẫu muốn dẫn nhị muội xuất môn đi dự tiệc sao? Phó Minh Hoa giả vờ quan tâm hỏi một câu. Phó Minh Hà đang muốn mở miệng, Thẩm Thị trừng mắt với nàng ta rồi cười. Đa ta đại nương từ quan tâm, còn phiền con gửi dược liệu nữa. Thẩm Thị nắm chặt khăn, những dược liệu này rất có ích, nhị nương từ chỉ gặp ác mộng thôi, hiển nhiên là có thể đi dự tiệc. Phó Minh Hà nhẫn nhịn lại bị mẫu thân chứng mắt, thấy khuôn mặt tươi cười của Phó Minh Hoa lại không thể nhịn được. Chẳng lẽ ngoại trừ tỷ và nhị thúc mẫu cùng đi, còn dắt theo ai đi nữa? Ai không biết Tạ Thị ở chi thứ hai chỉ sinh một nữ nhi, không có nhi tử. Lần này Âm Thị Thiết Yến cũng chỉ mời con vợ cả của Phó gia, con của thiếp thất cũng không có tư cách đi. Đại phòng chỉ có hai mẹ con bọn họ, chẳng lẽ còn người ngoài? Phó Minh Hoa biết rõ còn hỏi, thật sự là tức chết người. Phó Minh Hà vốn tưởng tình hình của chi thứ hai cùng với mình giống nhau, Tạ Thị chỉ có một mình Phó Minh Hoa là con gái, đã biết mình hỏi sẽ khiến nàng không trả lời được, không nghĩ đến Phó Minh Hoa thản nhiên nói. Mẫu thân muốn dắt Ngọc Ca Nhi đi. Nghe xong lời này, đầu tiên là Phó Minh Hà ngẩn ngơ, sau đó là kinh hãi, lúc bình tĩnh lại muốn nói Phó Minh Hoa điên rồi, nhưng quay đầu lại thấy Tạ Thị đứng ở hành lang cách đó không xa, từ trên cao nhìn xuống bên này. Nàng ta dám cãi Phó Minh Hoa, nhưng lại giống mẫu thân Thẩm Thị, đối với Tạ Thị vừa sợ lại vừa tự ti. Phó Minh Hoa nói lời này, Tạ Thị lại cách đó không xa, nhất định là đã nghe thấy nhưng lại không lớn tiếng trách mắng, cũng không có phản bác, hiển nhiên lời Phó Minh Hoa nói là sự thật. Đắt thiếp Tề Thị của chi thứ hai vẫn luôn muốn đưa nhi tử đến dưới gối Tạ Thị để nâng xuất thân của Phó Lâm Ngọc lên, để sau này kế thừa Phó gia. Nhưng trước đây Tạ Thị chưa từng để ý Tề Thị, mọi người đều ở sau lưng Tề Thị mà cười nhạo, à ta khóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nhưng lúc này Phó Minh Hoa lại nói như vậy, chẳng lẽ Tạ Thị nghĩ mình không thể vì Phó gia nối dõi tông đường, muốn nhận nhi tử để sau này có chỗ dựa vào củng cố địa vị của bà. Phó Minh Hà quay đầu nhìn mẫu thân, mẹ con hai người đều hoảng sợ. Thẩm Thị còn nghĩ nhiều hơn một chút, so sánh với Tạ Thị, bà không có nhi tử, trượng phu lại qua đời. Trước đây nghĩ rằng mình chỉ cần có một nữ nhi này, sau này nữ nhi gả đi bà sẽ nở mày nở mặt, Phó gia có thể thấy Phó Minh Hà có địa vị nên mình có chỗ dựa để an dưỡng tuổi già. Thẩm Thị cũng cảm thấy tuy rằng mình không thể sinh nhi tử, nhưng Tạ Thị cũng không khác mấy. Tuy rằng Bạch Thị không thích bà, nhưng đối với Tạ Thị cũng không có cảm tình gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thị vẫn luôn cao ngạo, chẳng bao giờ nghĩ đến việc nhận nuôi con vợ kế, Thẩm Thị cũng cảm thấy mình còn ổn, nhưng nếu lúc này Tạ Thị thay đổi suy nghĩ, sau này chi thứ hai có con trai trưởng, Bạch Thị sẽ càng nhìn mình không vừa mắt. Nghĩ tới đây, sắc mặt Thẩm Thị thay đổi. Phó Minh Hoa thấy gương mặt cứng đờ của Thẩm Thị, khóe miệng bất giác cong lên, kéo áo khoác, ánh mắt mang ý cười. Đại bá mẫu, nhị muội muội, mẫu thân đang đợi, Minh Hoa đi trước một bước. Nàng nói xong liền nhấc làn váy đi về phía Tạ Thị. Phó Minh Hà nhìn bóng lưng của nàng, suýt nữa móng tay bấm vào trong thịt. Mẫu thân, vẻ mặt Phó Minh Hà hơi vặn vẹo, quay đầu thấy sắc mặt rối loạn của Thẩm Thị liền đi đến bên tai bà nói nhỏ. Chẳng lẽ, nhị thúc mẫu muốn nuôi Phó Lâm Ngọc dưới danh nghĩa mình? Thẩm Thị không lên tiếng, nha hoàn bà từ bên cạnh đều rũ đầu xuống làm ra vẻ người gỗ. Việc này không thể được, Thẩm Thị không nói lời nào, Phó Minh Hà không nén được lửa giận. Con sẽ không để nàng ta như ý, nàng không thích Phó Minh Hoa lại muốn Tạ Thị nhận nuôi Phó Lâm Ngọc để sau này có chỗ dựa vào sao? Mình sẽ không cho nàng ta như ý, thứ nàng ta muốn có, mình cũng sẽ không kém hơn. Nếu như Phó Kỳ Mạnh không chết, mình mới là nữ nhi của Thế tử Hầu Phủ, làm sao đến phiên nàng ta? Nếu không vì nàng ta, Bích Hồng cũng sẽ không chết, bây giờ nàng ta còn ở trước mặt mình diễu võ dương oai, nói ở chỗ này không chừng là muốn khoe khoang. Phó Minh Hà cắn môi, hàm răng dính son, nàng thở sâu một hơi, nhìn hướng Tạ Thị và Phó Minh Hoa rời đi, Tạ Thị muốn nhận nuôi Phó Lâm Ngọc, Thẩm Thị cũng có thể để nó làm con thừa tự dưới danh nghĩa, đến lúc đó xem ai thua ai. Tạ Thị vào sân Bạch Thị, ánh mắt kiên định cũng không nhìn bên cạnh. Câu chuyện Phó Minh Hoa nói với mẹ con Phó Minh Hà bà cũng nghe được, bà không nói gì, hai ma ma đỡ bà đi, bước chân không ngừng. Hôm qua con cầu ta là vì hiện tại, Phó Minh Hoa đáp một tiếng, cũng không nhìn Tạ Thị, chỉ cúi đầu làm ra vẻ nhu thuận. Tề Di Nương luôn tính toán mẫu thân, con chỉ giúp à ta một chuyện mà thôi. Không phải Tề Thị muốn thay đổi xuất thân cũng nhi từ tốt hơn sao, trở thành con vợ cả sao? Đại phòng thiếu một con trai trưởng, nàng bị Tề Thị quấn lấy đến phiền chán, muốn cho à ta một bài học. Tạ Thị cười lạnh một tiếng, trong lòng con hiểu là tốt, nói xong Tạ Thị cũng không lên tiếng nữa. Tính toán của Tề Thị, bà thấy nực cười đến mức không thèm quan tâm. Bà cảm thấy Phó Minh Hoa tính toán với một người thấp kém thì thật thừa thãi, nhưng bà cũng không có sức quản nhiều việc vặt của Phó gia như vậy, dù cho bà sống một ngày, thì xem một ngày, lúc chết rồi cũng không quản được nhiều như vậy. Phó Minh Hoa lên tiếng, bước chân hai khựng lại, thấy Tạ Thị được hai vị ma ma đỡ đã đi xa nàng một đoạn. Mẹ con hai người vẫn luôn giữ khoảng cách như vậy, bà không thân thiết cũng không quay đầu lại, quá khứ luôn là mình đuổi theo bà, nhưng bây giờ nàng không muốn đuổi theo nữa, làm sao bây giờ? Nương tử, Bích Lam nhỏ giọng nhắc, Phó Minh Hoa ngây ngốc một lúc lâu, thấy Tạ Thị đã đi xa, nàng bước đi theo, nếu lại ngây ngốc nữa sợ Tạ Thị đi vào phòng luôn rồi. Phó Minh Hoa cười cười, không biết có phải vì cảnh vườn ngập tuyết dọi vào mắt hay không mà ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Nàng theo Tạ Thị đi vào nhà, Tạ Thị nhíu mày nhìn nàng một cái, sau đó hai mẹ con mới đi vào, không lâu sau mẹ con Phó Minh Hà và đám người trung thị của tam phòng cũng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hầu gia một mình đi trước rồi, chúng ta cùng nhau đi. Bạch Thị mỉm cười, vui vẻ sắp xếp hành trình, Thẩm Thị cố tình lấy lòng. Huệ nương không đến sao à, lời này của Thẩm Thị vốn là để nhắc Bạch Thị Phó Nghi Cầm còn chưa tới, nhưng không nghĩ lần vỗ mông ngựa này lại đánh lên đùi. Cách chương.